Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 338. Bắn chết Trát Mộc Sâm, chém chết mấy trăm ngàn người Hồ. Không tính là chết, tàn phế chiến mã, thu được 113,000 hơn 600 con chiến mã. Chết chiến mã, tàn phế chiến mã đều biến thành Kính Hà huyện quân dân món ăn trên bàn. Người Hồ thi thể xếp thành từng ngọn tiểu sơn, gấu hùng đại hỏa chi hạ, từng đống thi thể hóa thành tro bụi. 113,000 nhiều con chiến mã. Mỗi ngày ăn lương thảo đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Đối với người khác mà nói, chân quý dị thường chiến mã. Đối Trần Vũ mà nói, không một chút nào trọng yếu. Cho nên, hắn quyết định đem mã bán. Một phổ thông mã có thể bán 20 mấy lượng bạc, đem giá cả so với trâu cày đắt gấp mấy lần. Một chiến mã ít nhất có thể bán 62. Chọn thập thất tốt nhất mã, dùng cho sau này thay đi bộ. Trần Vũ lại để cho những người khác chọn. Trần đại nhân, còn có hơn 93,000 con chiến mã. Mã Văn Tài nói, toàn bộ bán đi đi. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần đại nhân, nhiều như vậy mã, ở trong huyện thành, sợ là không bán được giá tiền cao. Mã Văn Tài nói, không việc gì, 10 lượng bạc một, bản quan cũng không tin. Lâm Phàm bọn họ không động tâm. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, những con ngựa này đều là thượng hạng chiến mã, 10 lượng bạc một, có phải hay không là quá tiện nghi rồi hả? Chu Chính Phi không ngừng nói, hơn 9 vạn con chiến mã, mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu lương thảo? Quản lý hơn 9 vạn con chiến mã, lại phải bao nhiêu người? Trần Vũ hỏi, Trần đại nhân nói cực phải, xâm phạm Kính Hà huyện mấy trăm ngàn người Hồ. Tuy bị chúng ta chu diệt hầu như không còn, nhưng Kính Hà huyện bên ngoài, khẳng định còn có càng nhiều người Hồ. Không trước khi mùa đông tới, Triệu Chí Viễn nói, nửa giờ sau, Kính Hà huyện tam đại gia tộc tộc trưởng bị mấy cái nha dịch mời tới huyện nha. Xin chào Trần đại nhân, Triệu đại nhân, Mã đại nhân, Chu đại nhân, Lâm Phàm, Lý Thế Quý. Hắc Mạch ôm quyền hành lễ nói, mời ngồi, dâng trà. Trần Vũ nói, không biết Trần đại nhân bảo chúng ta tới vì chuyện gì? Lâm Phàm hỏi, bản quan thu được rất nhiều chiến mã, muốn bán một ít cho các ngươi. Trần Vũ thẳng thắn nói, xin Trần đại nhân thứ lỗi, Lâm gia chúng ta phần lớn tiền tài đều bị tộc nhân mang đi. Lâm Phàm áy náy nói, trước chớ vội cự tuyệt, chiến mã 10 lượng bạc một, bây giờ các ngươi không có tiền, có thể dùng thổ địa mua. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, một mẫu đất bao nhiêu bạc? Lâm Phàm lại hỏi, một mẫu ruộng tốt 20 lượng, còn lại thổ địa 7 lượng một mẫu, như thế nào? Trần Vũ hỏi, toàn bằng Trần đại nhân làm chủ. Lâm Phàm nói, đều nghe Trần đại nhân. Lý Thế Quý dùng Hắc Mạnh phụ họa nói, các ngươi muốn bao nhiêu chiến mã? Trần Vũ hỏi, ta muốn 30 ngàn thất. Lâm Phàm nói, ta cũng phải 30 ngàn thất. Hắc Mạnh nói, ta cũng phải 30 ngàn thất. Lý Thế Quý nói, mấy trăm ngàn người Hồ đều bị Trần đại nhân chu diệt hầu như không còn. Phòng thủ Kính Hà huyện không thành vấn đề. Đem chiến mã dưỡng hơn 2 tháng, người Hồ sẽ rút về Thảo Nguyên. Đến lúc đó, một chiến mã ít nhất có thể bán 60 lượng bạc. Chỉ cần trong tay có bạc, không lo không mua được thổ địa. Trần đại nhân, còn lại hơn 3.000 con chiến mã. Mã Văn Tài nói, Trần đại nhân, còn lại hơn 3.000 con chiến mã, ta Lâm gia muốn. Lâm Phàm nói, Lâm huynh, nào có như ngươi vậy? Theo lý 3 người chúng ta chia đều. Hắc Mạnh hỏi, nhị sau 10 mấy phút, Trần Vũ nhận lấy địa khế, để cho người ta đem hơn 9 vạn con chiến mã giao cho Lâm Phàm bọn họ. Trần đại nhân, chúng ta xử lý như thế nào này hơn 7 vạn mẫu thổ địa? Mã Văn Tài hỏi, sang năm loại khoai lang mật, hạt bắp, khoai tây. Trần Vũ nói, Trần Đại Nhân, chưa tới mấy tháng, người nhất định phải thăng quan tiến chức. Triệu Chí Viễn nói, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp mang đến công tích, hơn nữa tiêu diệt mấy trăm ngàn người Hồ. Tất cả mọi người sẽ thăng quan, này hơn 8 vạn mẫu thổ địa, toàn bộ phân cho binh lính, bộ khoái, nha dịch, cùng với những thứ kia tham dự thủ thành trăm họ. Trần Vũ nói, Đại Hạ Đế Quốc Minh Văn quy định, đất là nhậm chức quan chức, không được tại nơi ở mua thổ địa cùng bất động sản. Chiến mã là chiến lợi phẩm, dùng chiến mã đổi lấy đồ vật, đồng dạng là chiến lợi phẩm. Không muốn bị ngự sử vạch tội, không nghĩ vứt bỏ mũ quan, bọn họ lại không thể tham ô những chiến đó lợi phẩm. Cùng với đem hơn 8 vạn mẫu thổ địa để lại cho nhiệm kỳ kế tri huyện, còn không bằng tàng phú với dân, như thế không để lại đưa đi. Dục ngựa dơ roi nguyên khương tộc người Hồ, đi tới cách Kính Hà huyện thành hơn 2.000 mét địa phương. Đại vương, đó chính là Kính Hà huyện. Ngạch Khoát Thái nói, nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. A Tư Phu cắn răng nghiến lợi nói, đang ở huyện Nha Trần Vũ, nghe xong binh lính báo cáo, bước nhanh hướng Tây Môn đi tới. Bên trong thành lương thực đầy đủ, 4 cái cửa thành cũng thuộc về đóng chặt trạng thái. Đại Hạ viện binh chưa đến, mà nay còn không có bắt đầu mùa đông. Người Hồ vô cùng có khả năng lần nữa xâm phạm, tiềm tàng ở trong thành Ưng Vệ, thả ra ngoài bồ câu đưa thư, đã bị giỏi cung tên người Hồ bắn chết. Chẳng những Kính Hà huyện Ưng Vệ bồ câu đưa thư bị bắn chết, ngay cả Thanh Sơn huyện Ưng Vệ bồ câu đưa thư cũng bị người Hồ tiêu diệt. Cổ đại thông tin rơi ở phía sau, hoặc là cưỡi ngựa báo tin, hoặc là thả chim bồ câu. Một khi bị quân địch phong tỏa, liền không cách nào truyền tin tức. Đi tới Tây Môn trên cổng thành, nhìn một chút xa xa kia mấy chục ngàn người Hồ, Trần Vũ tìm đến một cái cường cung, ngồi chờ người Hồ xâm phạm, ăn uống no đủ người Hồ, lại đang nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Không có gì ngăn che vật, ai có thể ở ban ngày đánh lén bọn họ. Đại vương, chuẩn bị xong. Ngạch Khoát Thái nói, toàn lực tấn công, không chết không thôi. A Tư Phu lớn tiếng quát, hơn 50 ngàn người Hồ dục ngựa đi tới cách thành tường 100 mét tả hữu vị trí. Hơn 3.000 người Hồ tung người xuống ngựa, loan cung lắp tên đi về phía trước hơn 10 mét. Mấy chục hậu thiên cảnh giới người Hồ khiêng một cây to lớn gỗ thô, ở đồng bạn dùng tấm thuẫn dưới hộ vệ, bước nhanh xông về cửa thành, bỏ mặc lựu đạn. Trần Vũ nói, từng cái binh lính, nha dịch giơ tay lên lựu đạn, tháo ra dây dẫn hướng phía dưới tường thành ném một cái. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng nổ vang lên, hơn 3.000 cái người Hồ tại chỗ bị tạc tử nổ bị thương. Tiếp tục tiến công, A Tư Phu gầm hét lên, chậm đã. Trát Mộc Sâm nói, trưởng lão. A Tư Phu hỏi, bổn trưởng lão ở trước mặt mở đường, các ngươi đi theo vọt vào. Trát Mộc Sâm nói, toàn quân chuẩn bị. A Tư Phu lớn tiếng quát, Trát Mộc Sâm chân phải đạp một cái, nhanh như thiểm điện xông về cửa thành. Mấy trăm ngàn tộc người chết ở Kính Hà huyện, thân là Nguyên Khương tộc trưởng lão, hắn làm sao có thể ngồi nhìn? Tiên thiên vũ giả không cho tham chiến, chỉ cần đem cửa thành phụ cận đại hạ nhân toàn bộ sát quang. Ai biết hắn xuất thủ, lửa giận trùng thiên. Trát Mộc Sâm nhanh như vô ảnh xông về cửa thành, tu vi đi đến tiên thiên sơ kỳ hắn, lật nhảy thành tường dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chỉ có một người, coi như đi vào cửa thành, khó tránh khỏi quả bất địch chúng. Nếu là bị mười mấy hậu thiên vũ giả vây công, hoặc là gặp mấy trăm danh cung tiễn thủ, hắn cũng chắp cánh khó thoát. Là lấy, hắn quyết định dùng tiên thiên chân khí nổ cửa thành, Thấy tình hình này, Trần Vũ xoay người lại đến dưới thành, mệnh lệnh 300 tinh nhuệ chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa thành bị tiên thiên chân khí đánh thành mảnh vụn. Hưu, một tiếng vang lên, ác liệt vô cùng mũi tên, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, đang muốn né tránh Trát Mộc Sâm, vẻ mặt hoảng sợ không thôi, nhưng là hắn bị không biết lực lượng định trụ thân hình, không cách nào nhúc nhích hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên từ chính mình nơi mi tâm chui vào, thế đại lực trầm mũi tên, trực tiếp đem Trát Mộc Sâm bắn bay hơn 10 thước. Sát, Trần Vũ một tiếng quát to, rút ra trường đao xông ra ngoài. Sát, 300 danh tinh duệ sĩ binh, quơ múa trường đao xông ra ngoài. Thấy tiên thiên sơ kỳ cảnh giới trưởng lão, bị quân địch một mũi tên bắn chết. Toàn bộ người hồ cũng thuộc về đờ đẫn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?